Ở cảnh nội Ngọc Phật tự dường như sinh ra một kiện pháp bảo không phải là nhỏ, thậm chí còn lộ ra khí tức của thông linh pháp bảo. Thật kỳ lạ, ở giới tu chân hiện nay, còn có ai có thể luyện chế ra vũ khí tiếp cận cấp bậc thông linh pháp bảo? Trung niên hoàng bào cao mày, trong mắt lấp tóe thần quang, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thông linh pháp bảo, Thiết Mộc lộ vẻ mặt hoảng sợ. Hắn có thể hiểu được, ở giới tu chân tam tinh vực, khi một kiện thông linh pháp bảo được nhận chủ thì sẽ sinh ra uy lực đến mức nào. Trong động phủ tông chủ ở Cực Diễm Sơn, Trương Hằng khoanh chân ngồi trên tấm thảm cỏ trên mặt đất. Ở trước mặt hắn lơ lửng hai dạng đồ vật khác biệt, một thanh kiếm màu bạc chói mắt, một chiếc khăn tay trắng như tuyết có vẻ ảm đạm. Trong đó, trong tiểu kiếm màu bạc lộ ra một khí tức sắc bén chí cường, dường như sắp phá vỡ không gian trước mắt. Bất luận kẻ nào nhìn vào nó, đầu tiên đều sẽ sinh ra một loại ảo giác không có gì kiên cố mà không phá nổi. Tiểu kiếm màu bạc dài chừng 3 thước, cả vật thể lộ ra ngân quang trong suốt, lưỡi kiếm và mũi nhọn còn mỏng hơn so với cánh ve, hiện ra một sắc thái bán trong suốt, dưới ánh sáng chiếu rọi phát ra hào quang rực rỡ mà lạnh như băng. Kiếm này có thể theo bên ta cả đời, gọi tên là Phá Không Đi. Trương Hằng ngắm nhìn thanh kiếm màu bạc phát sáng trước mắt, trong mắt lộ ra một mối tình hoài khó hiểu. Phá Không, bắt đầu từ khoảnh khắc nó sinh ra, liền ký thác hy vọng cùng cảm tình của Trương Hằng chôn đấu tận đáy lòng. Chung quy có một ngày, nó sẽ cùng với chủ nhân của mình bước trên đỉnh thế giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, Tử Thiên Tán Nhân. Lại trải qua nửa tháng rèn luyện và hoàn thiện, trong lòng Trương Hằng toát ra một vẻ chờ mong trước nay chưa từng có. Nhìn Phá Không kiếm lơ lửng ở giữa không trung trước mắt giống như bảo vật, Trương Hằng duỗi tay ra, thanh phi kiếm vù một tiếng, hóa thành một luồng hào quang màu bạc, bị hắn vững vàng nắm trong tay. Lập tức, một cảm giác huyết nhục tương liên từ trên Phá Không kiếm truyền đến, làm cho Trương Hằng cảm thấy một loại thoải mái và thân thiết hết sức tự nhiên. Trong mơ hồ, Trương Hằng có cảm giác bản thân Phá Không kiếm dường như đã có được một chút linh tính, cũng giống như hư không hỏa diễm kia. Trải qua nửa năm dùng thiên trùy bách luyện rèn luyện và cải tạo, Phá Không kiếm đã có hình thức ban đầu. Duy nhất khiến Trương Hằng cảm thấy tiếc nuối chính là Phá Không kiếm không thể hoàn toàn hấp thu đồng hóa chiếc khăn tay cấp bậc thông linh pháp bảo kia. Lúc đầu, hai kiện bản mạng pháp bảo đỉnh cấp rất dễ dàng bị Trương Hằng hòa hợp thành một thể, hình thành nguyên hình Phá Không kiếm. Sau đó Trương Hằng sử dụng thuật thiên trùy bách luyện, bắt đầu thong thả cắn nuốt đồng hóa kiện thông linh pháp bảo khăn tay kia. Thời điểm vừa mới bắt đầu cắn nuốt đồng hóa còn tính là thuận lợi. Phẩm chất của Phá Không kiếm cũng nhờ đó liên tục tăng cao. Nghĩ rằng chỉ cần thành công hấp thu đồng hóa chiếc khăn tay trắng kia, liền có thể trưởng thành là bảo vật cấp bậc thông linh pháp bảo. Thế nhưng thời điểm chiếc khăn tay trắng này bị hấp thu đồng hóa chừng một nửa, một lực lượng kỳ dị ứng với vận mệnh từ bên trong sinh ra, khiến cho Phá Không kiếm không thể tiếp tục cắn nuốt chiếc khăn tay nữa. Đối với chuyện này, Trương Hằng cũng cảm thấy phi thường khó hiểu. Hắn thầm nghĩ, hay là Triệu Tịch Nguyệt kia đã động tay chân gì trên thông linh pháp bảo này? Nếu không vì sao chỉ đồng hóa hấp thu được một nửa rồi không thể tiếp tục? Mặc dù là hư không hỏa diễm của Trương Hằng cũng không cách nào tạo thành thương tổn với nó. Từ khi tiến vào tầng 3 cổ tháp, theo thực lực của Trương Hằng gia tăng mãnh liệt, hư không hỏa diễm cũng theo đó trưởng thành. Dựa theo Trương Hằng tự mình đánh giá, hẳn là có thể cắn nuốt thông linh pháp bảo bình thường mới đúng. Theo sách cổ ghi lại, thông linh pháp bảo chia làm 4 thứ bậc, theo thấp đến cao là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Ở giới tu chân tam tinh vực 10 vạn năm qua, ngẫu nhiên có thông linh pháp bảo hiện thế, nhưng đều là thông linh pháp bảo hạ phẩm. Thông linh pháp bảo hạ phẩm ở trong tay tu sĩ hóa thần kỳ có thể phát huy ra uy lực cực lớn, nhưng chỉ có một số rất ít tu sĩ hóa thần kỳ mới có được một kiện thông linh pháp bảo hạ phẩm. Khi đó thực lực của bọn họ không thể nghi ngờ phải vượt qua tu sĩ hóa thần kỳ bình thường một khoảng cách lớn. giờ phút này phẩm chất của phá không kiếm tất nhiên vượt qua pháp bảo đỉnh cấp. Về uy lực hẳn là tiếp cận thông linh pháp bảo hạ phẩm, chỉ cần hàng năm trường kỳ tiến hành ngưng luyện trung quy sẽ có một ngày nó sẽ trương thành là tiên bảo. Thậm chí tồn tại cấp bậc rất cao. Trương Hằng lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve phá không kiếm, thân kiếm màu bạc bóng loáng lạnh lẽo, nhẹ giọng lẩm bẩm, trong mắt cũng lộ ra một sự ký thác đặc thù. Vù, Trương Hằng duỗi tay ra thu hồi chiếc khăn tay trắng có vẻ ảm đạm. Trong lòng có chút tiếc nuối, thầm nghĩ nếu lúc này có thể thu được một kiện thông linh pháp bảo là tốt rồi. Vậy có thể tiến thêm một bước tiến hành rèn luyện phá không kiếm. Bỗng dưng, trong mắt Trương Hằng linh quang chợt lóe. Hắn đột nhiên nghĩ tới kiện phế linh bảo trong tay Bách Luyện Đại Sư. Phế linh bảo tuy rằng không có đầy đủ linh tính như thông linh pháp bảo có được, nhưng đồng dạng có thể dùng để tăng lên phẩm chất và uy lực của phá không kiếm. Hơn nữa khác biệt hẳn là không lớn lắm. Nghĩ đến đây, Trương Hằng dùng thần thức lướt qua Cực Diễm Sơn, phát hiện Bách Luyện Đại Sư đang lúc bế quan ở thời điểm trọng yếu. Giờ phút này lão đang từ kết đan hậu kỳ tấn công đột phá đến kết đan kỳ đại viên mãn. Thấy vậy, Trương Hằng thoáng trầm ngâm một lát, dự định chờ Bách Luyện Đại Sư xuất quan rồi tính sau. Hơn nữa kiện phế linh bảo kia thuộc loại tín vật kế thừa của Bách Luyện Tuyệt Khí Tông, đối với Bách Luyện Đại Sư mà nói có ý nghĩa phi phàm. Nếu đối phương không đồng ý, Trương Hằng cũng sẽ không bắt buộc đối phương giao ra vật ấy. Đối với địch nhân phải sát phạt quyết đoán, đối với người một nhà phải lấy lòng thành đối đãi. Đây cũng là nguyên tắc của Trương Hằng lập ra ở giới tu chân hiện nay. Xem ra trong thời gian ngắn thực rất khó thu được một hai kiện thông linh pháp bảo. Trương Hằng nhíu mày lại, nhưng ngay sau đó hắn lại nghĩ tới Huyền U Thiên Ma mới không lâu từ Thanh Vân Sơn bỏ chạy. Huyền U Thiên Ma lúc này chỉ sợ đang bắt tay vào việc khôi phục thực lực. Trương Hằng tin tưởng trong tay hắn nhất định phải có bảo vật cấp bậc thông linh pháp bảo. Dù sao hắn cùng từng là ma đầu thực lực thông thiên, giết chết tu sĩ hóa thần kỳ cùng không ở số ít. Lúc trước bảo vật trong mật địa đều cùng bị phong ấn chung với ma đầu này dưới đáy hắc hồ tại Cửu U Lam Tinh Băng Tủy. Huyền U Thiên Ma thoát khỏi chạy đi, mang theo tất cả bảo vật trong mật địa, bao gồm cổ bảo hắn từng có, hẳn là đều bị hắn ôm đi. Bất luận là lo lắng ma đầu này tương lai là mối uy hiếp của Cực Diễm Môn, hay là dòm ngó trọng bảo trong tay đối phương, Trương Hằng cũng không thể dễ dàng để mặc cho ma đầu này trưởng thành lại ở Tam Tinh Vực. Thu hồi suy nghĩ của mình, Trương Hằng mắt nhìn phá không kiếm phía trước, thần thức vừa động, ngân quang trên thân tiểu kiếm màu bạc run lên, hóa thành một thanh kiếm nhỏ còn nhỏ hơn một cây châm, vụ một tiếng, bay vào trong đan điền Trương Hằng. Chỗ linh hạch trung tâm đan điền tản phát ra một lưu quang màu bạc cuốn thanh kiếm nhỏ này vào trong nó. Trương Hằng thu phá không kiếm vào trong linh hạch, hàng năm không ngừng rèn luyện đồng dạng cũng có thể tăng lên phẩm chất cùng uy lực của nó. Chỉ có điều là tốc độ phải chậm hơn một chút mà thôi. Khi thần thức của Trương Hằng vừa chạm đến linh hạch trong đan điền, sắc mặt hắn đột nhiên mừng rỡ khôn xiết, không khỏi cười nói, ta như thế nào quên mất việc này chứ. Nếu thần thức của các tu sĩ khác có thể nhìn thấu linh hạch của Trương Hằng, sẽ phát hiện không gian của nó đã có được ước chừng bằng một cái thùng lớn. Bên trong chảy xuôi từng đạo quang lưu màu bạc, không ngừng sinh sôi giống như biển rộng, tản phát ra một uy lực cường đại. Không gian bằng cái thùng tuy rằng không lớn, nhưng so với thể tích linh hạch của Trương Hằng lúc chỉ bằng một hạt đậu thì hoàn toàn không thể so bì được. Trương Hằng sau khi ở vùng băng phong thành công tiến vào tinh hạch kỳ đã phát hiện dị trạng này. Nhưng lúc ấy không gian trong linh hạch chỉ là một đứa nhỏ so với người lớn hiện nay. Bởi vậy có thể thấy được, không gian trong linh hạch, ở thực lực của Trương Hằng tăng lên mức độ nào đó nó cũng lớn lên theo. Trương Hằng vừa động ý niệm, trong không gian linh hạch đột nhiên bắn ra một quang cầu màu bạc. Bên trong nở rộ hào quang màu xám rực rỡ, theo một dao động đặc thù. Quang cầu màu bạc biến thành một lão già mặc áo bào tím. Xem theo khí tức trên người lão già này toát ra, một thân tu vi dĩ nhiên đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Lão già áo bào tím hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn thế giới trước mắt, trong đôi mắt toát ra thần sắc hưng phấn và chờ mong. Khi ánh mắt lão chạm đến Trương Hằng, thân mình không khỏi run lên, hướng về phía nam nhân thanh niên trước mắt cung kính nói, tạ ơn chủ nhân ban cho ta cuộc sống mới. Trương Hằng thản nhiên cười, về sau lão có thể xưng hô ta là tông chủ. Bắt đầu từ hôm nay, lão chính thức là một trong trưởng lão của cực diễm môn ta. Tông chủ, Tử Cực tán nhân khom người thật sâu chào, lòng càng kính sợ thanh niên quật khởi như kỳ tích trước mắt. Càng là sợ hãi năng lực của đối phương có thể trong nháy mắt nắm giữ sinh tử của mình trong tay. Đây là một kiện pháp bảo cùng một ít tinh thạch, lão có thể cầm lấy tạm thời sử dụng một thời gian, đợi sau này có pháp bảo cao cấp hơn, ta sẽ ban cho lão. Trương Hằng nhìn trong tay Tử Cực tán nhân trống không, mới phát hiện đối phương tuy rằng trở thành tạo thân của mình, nhưng lại không có pháp bảo gì sử dụng. Đối với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mà nói, thấp nhất cũng phải sử dụng pháp bảo cao cấp. Nếu không, nói ra nhiều ít có chút dọa người. Có Tử Cực tán nhân khối tạo thân này xuất hiện, gánh vác công chuyện của cực diễm môn giúp cho Trương Hằng giảm bớt không ít áp lực. Nhiều thêm một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, cho dù bản thân Trương Hằng không ở cực diễm môn cũng đủ để kinh sợ đại bộ phận hàng ngũ Nguyên Anh kỳ. Trong môn phái nhiều thêm một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, Trương Hằng tự nhiên phải đi ra ngoài công bố một phen. Đi ra phía trước động phủ, Trương Hằng liếc nhìn về phía Ninh Tuyết Dung, phát hiện nàng đang ở vào trạng thái toàn tâm toàn ý tu luyện. Sau khi nhận được Lam Tinh chi lệ, tốc độ tu luyện của Ninh Tuyết Dung lại tăng nhanh hơn rất nhiều, có lẽ không cần tới mấy năm, nàng có thể đi vào Nguyên Anh kỳ. Dựa theo như lời huyết sát thần đế nói lúc trước, chỉ cần đi vào Nguyên Anh kỳ, Ninh Tuyết Dung liên có thể có được hình người, ổn định, không còn phải hóa thành hình dạng tuyết liên chui vào túi trữ vật. Chỉ chốc lát, Trương Hằng đi cùng Tử Cực tán nhân tới trọng địa cực diễm điện. Lão có thể được tân sinh, tốt nhất phải đổi thân phận khác để hiện thế, không bằng hãy gọi lão là Tử Thiên tán nhân đi. Trương Hằng trầm ngâm một hồi, rồi đề nghị với Tử Cực tán nhân. Tử Cực tán nhân thản nhiên nói, lão phu có thể được tân sinh, danh hiệu linh tinh gì đó đã sớm nhìn thấu, cho dù gọi là A Miêu A Cẩu lại như thế nào. Trương Hằng gật gật đầu, tiếp theo sau dùng thần thức truyền âm, kêu gọi tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trở lên trong môn phái đến cực diễm điện hội hợp. Những tu sĩ đang bế quan thì miễn. Chỉ chốc lát, cực diễm điện tề tụ mấy chục tu sĩ. Bọn họ đều là vẻ mặt kính sợ nhìn chăm chú vào tông chủ. Người thanh niên thần bí thực lực khó lường ngồi trên bảo tọa. Từ hôm nay trở đi, vị Tử Thiên tán nhân này chính là trưởng lão tân nhiệm của cực diễm môn ta. Trương Hằng thản nhiên tuyên bố với 450 vị tu sĩ phía dưới. Những người này đều nằm trong giới cao tầng của cực diễm môn, tác dụng này tự nhiên không thể khinh thường. Cho tới bây giờ Trương Hằng cũng không cho rằng một cái đại phái tu chân chỉ dựa vào một vị thần thông đứng đâu là có thể hưng thịnh lên. Tân nhiệm trưởng lão, các tu sĩ phía dưới đồng loạt rời ánh mắt nhìn về phía Tử Cực tán nhân, mang theo vẻ nghi hoặc. Một người chưa biết rõ nội tình, đột nhiên trở thành trưởng lão trong môn phái. Dĩ nhiên tu sĩ phía dưới có chút nghi vấn, nhưng mà đúng lúc này, trên người Tử Cực tán nhân hiện lên một vầng sáng màu tím. Một cỗ uy áp cường đại mãnh liệt như dòng sông lớn đè ép thẳng về hướng những tu sĩ trúc cơ kỳ, kết đan kỳ này. Đối mặt với uy áp cường đại của Nguyên Anh hậu kỳ, những tu sĩ này sao có thể chịu đựng được. Cả một đám đều sắc mặt tái nhợt, linh khí trong cơ thể không chịu khống chế bốc lên bừng bừng. Kẻ công lực hơi yếu một chút, thậm chí đặt mông ngồi phịch trên mặt đất. Trương Hằng vẫn giữ sắc mặt lạnh nhạt, đối với hết thảy chuyện này hồn nhiên làm như không thấy. Sau một lát, Tử Cực tán nhân mới thu hồi uy áp trên người mình, đạm mạc nói, lão phu họ Thuần bắt đầu từ hôm nay, đảm nhiệm chức trưởng lão của cực diễm môn. Bái kiến trưởng lão, bái kiến trưởng lão. Những tu sĩ này liên tục thi lễ, phục tùng với định luật cường giả vi tôn của giới tu chân. Thấy vậy, trên mặt Trương Hằng lộ vẻ tươi cười vừa lòng. Đúng lúc này, từ trên bầu trời cực diễm môn truyền đến một tràng tiếng cười như tiếng chuông bạc. Tiếp theo đó, một uy áp cường đại từ trên không trung giáng xuống, toàn bộ cực diễm sơn lập tức rơi vào một loại trạng thái áp lực. Tu sĩ kết đan kỳ đều đưa thần thức kéo dài đến trên bầu trời. Khi bọn hắn nhìn thấy tình cảnh trên bầu trời, cả một đám đều biến sắc. Người nhát gan thậm chí thân mình run cầm cập. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, yêu thú đột kích. Một cỗ khí tức nặng nề truyền từ trên bầu trời xuống cực diễm môn bên dưới. Đầu tiên là giọng nữ như chuông bạc kinh động mọi người. Tiếp đó là những tiếng rít bùng nổ truyền ra từ bầu trời. Nhất thời cuồng phong rít gào, mây đen quay cuồng, bụi đất tung bay. Uy áp hùng mạnh tới từ bốn người, trước mắt bay đến đây, ba nam một nữ. Trong bốn người này, tối thiểu có ba cái mà Trương Hằng có ấn tượng khắc sâu. Cô gái áo xanh cười khẽ kia chính là Thanh Vũ Điểu, yêu thú hóa hình hậu kỳ từng truy đuổi Trương Hằng chạy trối chết. Ở giữa có hai thanh niên, trong đó một vị đôi mắt màu xanh, lóe ra khí tức nguy hiểm. Người này chính là Thiết Mộc chủ nhân Vô Ưu Lâm, yêu thú hóa hình đỉnh phong Thanh Thiết Thần Ưng. Về phần thanh niên trong ánh mắt ngẫu nhiên thoáng hiện tia máu bên cạnh Thiết Mộc. Nếu Nguyên Anh kỳ tham gia hội đấu giá phi linh đảo lúc trước có mặt chỗ này, nhất định sẽ chấn động. Thanh niên trước mắt lại chính là Huyết Giao Long, thủ lĩnh dẫn dắt đông đảo yêu thú hóa hình kỳ tập kích phi linh đảo. Một gã nam tử cuối cùng, làn da toàn màu đen cũng như Thanh Vũ Điểu đứng cạnh Thiết Mộc cùng Huyết Giao Long, cũng là một yêu thú hóa hình hậu kỳ, xem bộ dạng thực lực không thấp hơn Thanh Vũ Điểu. Bốn con yêu thú hóa hình hậu kỳ trở lên, quy mô như thế, hoàn toàn có thể quét ngang bất cứ đại phái tu chân hạng nhất nào ở giới tu chân tam tinh vực. Huống chi, trong đó còn có hai yêu thú hóa hình đỉnh phong, bất cứ một ai trong Thiết Mộc cùng Huyết Giao Long cũng đủ truy giết tu sĩ Nguyên Anh kỳ đại viên mãn nhân loại chạy trối chết. Cái này còn chưa xong, trừ bốn con yêu thú hóa hình hậu kỳ trở lên kia ra, từ phương xa còn bay đến hơn trăm con chim ưng khổng lồ màu xanh. Hai cánh mở rộng ra dài tới 4-5 trượng, theo chúng nó bay tới. Toàn một mảnh khu vực đều chìm trong bóng tối, mặt trời cũng bị che mất phân nửa. Trên không trung cực diễm sơn xuất hiện nhiều yêu thú cấp độ khủng bố như thế, tựa như nguy cơ tận thế phủ xuống. Ngươi xác định là chỗ này chứ? Nam tử màu da hơi đen lấy ánh mắt ngạo nghễ liếc nhìn môn phái dưới chân, quay sang hỏi cô gái áo xanh. Bổn tiểu thư sẽ nhớ nhầm chỗ hay sao? Nếu không tin ngươi có thể hỏi Thiết Mộc đại bá. Cô gái áo xanh khẽ hừ một tiếng, có chút khinh thường nói. Nam tử hắc báo kia cười lạnh nói, còn bổn tiểu thư, bắt đầu từ khi nào mà ngươi đã sớm quên mất thân phận của mình là một phần tử của yêu tộc, không phải cấu kết cùng nam tử nhân loại chứ? Ngươi nhớ kỹ cho bổn tiểu thư. Cô gái áo xanh nổi giận, thậm chí có dấu hiệu nổi giận. Dừng lại cho ta. Huyết Giao Long ngữ khí lạnh nhạt nói, ánh mắt lãnh liệt hung hăng đảo qua hai người, mang theo một cổ ý niệm không thể chống cự. Nhị điện hạ, cô gái áo xanh cùng hắc báo không dám lên tiếng. Thiết Mộc thúc, chỗ này hẳn là cực diễm môn chứ? Không bằng ta ra lệnh một tiếng, trực tiếp hủy diệt môn phái bên dưới. Huyết Giao Long dùng ánh mắt trưng cầu nhìn về phía Thiết Mộc. Tốt nhất đừng làm như vậy. Đừng quên mục đích của chúng ta lần này. Thiết Mộc trầm ngâm nói. Trong cực diễm điện, chúng tu sĩ đại loạn, thậm chí có đệ tử môn phái xông tới báo tin. Không ngờ vừa trải qua một trận đánh diệt môn lại nghênh đón yêu thú khủng bố như hổ rình mồi. Mọi người lưu thủ cực diễm sơn, mở ra đại trận hộ phái, yêu thú bên trên giao cho ta. Trương Hằng mặt không đôi sắc nói. Thần thức của hắn đã sớm nhìn rõ cảnh trên không trung cực diễm môn cũng phải nhức đầu. Lấy thực lực mấy yêu thú hóa hình kỳ mạnh mẽ ở trên không cực diễm sơn, nếu liên hợp lại thì dù là tu sĩ hóa thần kỳ đỉnh cấp cũng khó mà đối chọi được. Nhưng thân là tông chủ cực diễm môn, Trương Hằng tự nhiên sẽ không lùi bước. Từ đầu đến cuối hắn vẫn giữ vẻ mặt trấn định, để chúng tu sĩ trong đại điện yên tâm không ít. Ngươi cũng hiệp trợ bọn họ phòng thủ. Trương Hằng liếc Tử Cực Tán Nhân, trao đổi ý niệm xong, tiếp đó bản thân hắn hóa thành điện lôi chói mắt biến mất trong mắt mọi người. Vù vù vù. Cùng lúc, ở động dung nham hỏa rong tinh nhảy ra ba bóng người, chính là phân thân của Trương Hằng cùng với hai cái tạo thân Nam Minh cùng quỷ sư. Các ngươi cũng lưu thủ cực diễm sơn, đừng để yêu thú bên ngoài tấn công vào. Mệnh lệnh của Trương Hằng vang lên trong linh hồn bọn họ. Theo mệnh lệnh của Trương Hằng, phân thân tạo thân đều gia nhập trận hình phòng thủ. Vù vù vù, Trương Hằng xuất hiện ở trên không, cực diễm môn lẳng lặng đánh giá ba nam một nữ trước mắt, không hiện ra vẻ kinh hoàng gấp gáp gì. Có được phong phạm tông sư một phái, làm chúng tu sĩ ở cực diễm sơn âm thầm kính phục. Cô gái áo xanh cùng Thiết Mộc cùng kinh hô, đã nhận ra được Trương Hằng. Thế nào, làm các vị thất vọng rồi? Trương Hằng nhàn nhạt nói, ánh mắt liếc hơn trăm con chim xanh to lớn xa xa, lập tức nhận ra lai lịch của chúng. Phượng tường cự ưng yêu thú cấp 4 am hiểu tốc độ cùng thuật ẩn nấp, đến không bóng dáng đi không tung tích, là yêu thú quần cư. Yêu thú cấp 4, tương đương với tu sĩ kết đan kỳ thế giới nhân loại. Mà lúc này đập vào mắt là hơn trăm con phượng tường cự ưng, tương đương với 100 tu sĩ kết đan kỳ loại liên thủ công kích, đủ làm bất cứ thế lực hay tu sĩ bậc cao nào phải biến sắc. Ngươi ở đây thì rất tốt, lát nữa cùng bắt giữ. Nhưng không biết vì sao bất tử tà đế tông chủ cực diễm môn các ngươi còn chưa đi ra. Thiết Mộc khinh miệt liếc Trương Hằng, cũng không để ý tới. Nhưng trong lòng hắn lại có chút nghi hoặc, vì sao bất tử tà đế tông chủ cực diễm môn không hiện thân, ngược lại để cho Trương Hằng này ra mặt, trong đó có âm mưu gì không? Hắn chỉ biết tông chủ cực diễm môn là bất tử tà đế đã đánh bại Vũ Vô Cực. Về phần cụ thể bất tử tà đế có tên gì, hắn hoàn toàn không hay biết. Ha ha, lại làm các ngươi thất vọng. Ta chính là bất tử tà đế mà ngươi nói cũng là tông chủ cực diễm môn. Khóe miệng Trương Hằng xẹt qua một tia tươi cười trêu chọc. Khi vừa hiện thân, hắn đã chú ý thu liễm khí tức của mình. Ngươi chính là bất tử tà đế. Thiết Mộc cùng cô gái áo xanh đều đầy vẻ không tin. Ở trong mắt bọn họ, Trương Hằng chẳng qua là một tu sĩ nguyên anh kỳ thực lực bình thường. Chúng yêu các ngươi đến cực diễm môn ta có chuyện gì? Nếu không có câu trả lời rõ ràng, đừng trách hôm nay ta ra tay vô tình. Bốn người các ngươi ít nhất cũng phải có một nửa để mạng lại nơi này. Trong mắt Trương Hằng đột nhiên lóe ra ánh bạc quỷ dị, uy áp tinh thần hùng mạnh quét ra thành hình quạt đánh về phía chúng yêu. Đối mặt đôi mắt bạc cùng uy áp hùng hồn ập tới, thân hình bốn người Thiết Mộc liên tục lui ra mấy trượng, mới khó khăn ổn định thân hình, trong lòng kinh ngạc không thôi. Đáng sợ nhất vẫn là đôi mắt bạc của đối phương như có thể nhìn thấu hết thảy, làm cho người ta bất an. Thiết Mộc nhanh chóng khôi phục trấn định, đôi mắt sắc bén màu xanh nhìn chằm chằm Trương Hằng, nhàn nhạt nói, thời gian không đến 2 năm, thực lực của ngươi đã tăng lên mức này. Chẳng quá, nếu ngươi cho rằng bằng vào thực lực của mình là có thể chiến thắng mấy người chúng ta vậy thì sai lầm to rồi. Hắn cảm giác Trương Hằng lúc này rất quái dị, nhìn qua như một tu sĩ nguyên anh kỳ, nhưng quan sát cẩn thận thì lại lộ ra vài tia khí tức tu sĩ hóa thần kỳ. Thực lực của đối phương mạnh cỡ nào? Đây là nghi vấn bức thiết nhất của Thiết Mộc hiện giờ. Thiết Mộc thúc, có gì phải sợ? Nếu hắn dám xuất chiến một mình, bốn người chúng ta cùng liên thủ diệt hắn. Trên người Huyết Giao Long lộ ra một cỗ sát khí lẫm liệt, đôi mắt đột nhiên đỏ lên. Tiếp đó ngửa mặt hét to một tiếng, trong huyết quang ngập trời, hắn hóa thần thành một con giao long màu máu dài đến 20 trượng, linh khí ngập trời khuấy động, uy áp vô hình càng thêm đáng sợ trong những tiếng gầm thét, dù là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ trở xuống bị dọa vỡ mật, cùng tiến lên giết hắn dù là tu sĩ mới vào hóa thần kỳ, dưới bốn người chúng ta liên thủ công kích thì cũng không có phần thắng. Trên người nam tử hắc báo lóe ra hắc mang, ong một tiếng lập tức hóa thành một con báo đen dài đến 2 trượng, toàn thân tráng kiện tràn ngập lực lượng, giống, chấn động đại địa, toàn thân hắc báo lưu chuyển hắc quang chấn động, bộ lông dựng thẳng, một đôi mắt tràn ngập thị huyết nhìn chằm chằm con mồi Trương Hằng, miệng máu lộ ra hàng loạt ràng thép lạnh lẽo, móng vuốt sắc nhọn lóe ra hàn quang làm người ta kinh sợ, vù, tựa như thuấn di. Trong trước mắt hắc báo lao ra sau lưng, con mồi, ra tay sau Huyết Giao Long, lại đi trước một bước tới bên cạnh Trương Hằng. Vẻ mặt Trương Hằng xẹt qua một tia dị sắc. Không ngờ tới hắc báo này có được phương thức di động đáng sợ như vậy. Theo sát sau đó, Huyết Giao Long há to miệng máu có thể nuốt cả nửa căn phòng cắn Trương Hằng. Con mắt âm lãnh bắn ra xạ tuyến màu máu làm cho không khí không ngừng chấn động. Thiết Mộc cùng cô gái áo xanh hơi do dự trong nháy mắt, liền hóa thành hai cái bóng xanh gia nhập vào trong trận chiến. Trương Hằng đã sớm đoán trước cục diện bị bốn người vây công, hắn cũng không kinh hoàng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước. Cảm nhận được tiếng xé gió sắc nhọn cùng hàn ý nhẹ nhẹ truyền từ sau lưng, khóe miệng Trương Hằng xẹt qua một tia cười lạnh, tùy ý để đối phương đánh tới. Ầm, một tiếng nổ tung làm cho chúng tu sĩ cực diễm môn kinh hồn bạt vía, một trận vô cùng lo lắng cho tông chủ mình. Một khi Trương Hằng không thể ngăn cản yêu thú đó, vậy thì vận mệnh của bọn họ. Đây là công kích của ngươi đó ư? Chọi cứng với hắc báo, Trương Hằng cười lạnh. Hắc báo đánh lén thành công, trong mắt không còn vẻ vui mừng, vẻ mặt tràn ngập khó tin, quay người đầy vẻ sợ hãi. Dùng thân thể cứng rắn chịu một kích của yêu thú hóa hình hậu kỳ, đây còn là người ư? Dù là tu sĩ nhân loại hóa thần kỳ trong truyền thuyết, dùng thân thể chọi cứng với một chảo toàn lực của yêu thú hóa hình hậu kỳ, sợ rằng chỉ có kết cục ngã xuống. Chỉ có Trương Hằng tự biết, vừa rồi mình thừa nhận một kích như vậy, nhìn bên ngoài chỉ chảy ra một chút, kỳ thật bên trong đã bị nội thương rất nhỏ. Rắc. Hắc báo vừa sinh ra ý niệm chạy trốn lại phát hiện móng vuốt của mình đã bị đối phương tóm lấy. Trương Hằng vừa dùng sức, lập tức bóp nát xương cốt. Đúng lúc này, huyết giao long há to miệng vừa máu đánh tới. Một đạo xạ tuyến màu máu cũng đánh tới trước một bước. Trương Hằng cười hắc hắc, kéo hắc báo trong tay hung hăng ném về phía huyết giao long. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 387, lấy một địch hai. Sắc mặt huyết giao long đại biến, không ngờ Trương Hằng lại dùng thủ đoạn này hóa giải công kích hai tầng của mình. Vì tránh cho ngộ thương đến hắc báo, nó phải mạnh mẽ ngừng thân thể giao long khổng lồ lại. Sóng máu bùng lên, chỉ là xạ tuyến màu máu bắn ra từ đôi mắt nó, lại không cách nào thu hồi được. Một đạo xạ tuyến màu máu vừa lúc đánh trúng hắc báo trong tay Trương Hằng. Dù là hắc báo hóa hình hậu kỳ vận dụng nguyên lực bản mạng không ngừng lưu chuyển một tầng hắc mang quanh thân thể cường tráng, nhưng vẫn không thể ngăn cản được xạ tuyến màu máu kia công kích. Hắc mang bao bọc quanh thân thể rung động kịch liệt, bị xạ tuyến màu máu đánh tan. Ngay sau đó phốc một cái, thân thể yêu thú hóa hình hậu kỳ bị xuyên thủng không thương tiếc. Trên ngực hắc báo xuất hiện một cái lỗ máu thật lớn, ngay sau đó bắt đầu ăn mòn máu thịt xương cốt của hắn. Một tầng máu loãng như mưa rơi trên bầu trời. Nếu thật sự không ngăn cản, một con yêu thú hóa hình hậu kỳ có thể sẽ mất đi sinh mệnh trong thời gian ngắn. Chẳng qua làm yêu thú hóa hình hậu kỳ, dù là hắc báo không am hiểu phòng ngự, nhưng vẫn có được sinh mệnh lực mạnh mẽ. Một ngọn lửa màu đen sinh ra từ trong cơ thể hắn lập tức cắn nuốt huyết quang kia. Lập tức ngọn lửa màu đen này bắt đầu điên cuồng ập tới Trương Hằng. Trương Hằng có thể cảm nhận được ngọn lửa màu đen này mạnh mẽ khó chơi. Ánh mắt vừa chuyển, đúng lúc thấy được huyết giao long vừa miễn cường ngừng lại ở gần đó. Vù! Trương Hằng ném hắc báo toàn thân bao phủ ngọn lửa đen như một trái bóng về phía huyết giao long vừa ngừng lại. Huyết giao long vừa đốc hết sức ngừng lại, làm sao tránh khỏi trái bóng thịt lao vụt tới. Chỉ nghe một tiếng ầm, hai con yêu thú hóa hình kỳ đụng vào nhau. Hai bên va chạm, đầu huyết giao long tóe máu, đôi mắt hắc báo lập tức biến thành gấu mèo. Trên đâu còn thêm một cái cục yêu, cái này còn chưa xong. Ngọn lửa đen trên người hắc báo cũng lan tới người huyết giao long. Đáng giận. Huyết giao long giận dữ, thân thể dài đến 20 trượng đột nhiên soạt một cái, hai chân trước đẩy lên, bùng một phát đánh hắc báo ra mấy dặm. Ầm, hắc báo bị đánh bay ra một hai dặm, thân thể đụng vào vách núi, rên rỉ một trận. Thấy cảnh này, Trương Hằng cùng với chúng tu sĩ cực diễm môn không khỏi kinh ngạc. Thiết Mộc cùng Thanh Vũ Điểu vừa gia nhập trận chiến cũng sừng sờ, không ngờ mới vừa đối mắt, hắc báo liền giống như một trái bóng bị Trương Hằng cùng huyết giao long đá qua đá lại. Tên vướng bận. Huyết giao long chưa tiêu cơn giận, khẽ hừ một tiếng, vươn lưỡi liếm khô vết máu chảy tới miệng, sau đó nói với hắc báo cách đó mấy dặm, ngươi cùng Thanh Vũ công kích cực diễm môn dưới kia, để ta cùng Thiết Mộc thúc đối phó người này. Nhị điện hạ. Hắc báo ôm ánh mắt oán giận bay ra khỏi ngọn núi lõm xuống, đi tới cùng Thanh Vũ Điểu. Trên thực tế, yêu thú hóa hình hậu kỳ như Hắc Báo am hiểu tốc độ cùng công kích, thực lực tương xứng với tu sĩ nguyên anh kỳ đại viên mãn thế giới nhân loại. Vừa rồi chẳng qua gặp phải tên biến thái như Trương Hằng mới bị đùa giỡn như thế. Trương Hằng mắt lạnh liếc nhìn bố cục các yêu thú đối diện, Thiết Mộc cùng Huyết Giao Long liên thủ đối phó mình, Thanh Vũ Điểu cùng Hắc Báo dẫn dắt hơn 100 con yêu thú cấp 4 công kích Cực Diễm Sơn. Đối với tình hình bên mình, Trương Hằng cũng không lo lắng. Hai yêu thú hóa hình kỳ đỉnh cấp Thiết Mộc cùng Hắc Giao Long liên thủ tất nhiên rất mạnh, nhưng nếu muốn uy hiếp đến Trương Hằng có sở trường phòng ngự vậy thì vẫn chưa đủ uy hiếp. Chẳng qua Trương Hằng vẫn có chút không yên lòng với Cực Diễm Môn, vốn định can thiệp vào bên kia nhưng lại thầm nghĩ, Cực Diễm Môn vẫn không phải là môn phái của một mình ta. Nó cũng cần trải qua máu lửa tẩy lễ, nếu không thì vĩnh viễn cũng khó mà trưởng thành. Cho nên Trương Hằng chỉ mắt lạnh nhìn bố cục của các yêu thú, không ra tay can thiệp. Huống hồ Thiết Mộc cùng Huyết Giao Long cũng không để cho hắn tùy ý can thiệp bên kia. Bất Tử Tà Đế, hừ, hôm nay là ngày chết của ngươi. Hóa thần kỳ thì sao chứ? Dám chiến đấu với hai người chúng ta không? Đôi mắt u lánh của Huyết Giao Long nhìn chằm chằm vào Trương Hằng, trên người càng phát ra sát khí rõ ràng. Trương Hằng nhìn ra được Huyết Giao Long này không phải kẻ ngốc, nó tự hiểu được lấy thực lực sánh với hóa thần kỳ của Trương Hằng nếu muốn chạy thì dù có hai Huyết Giao Long hay Thanh Thiết Thần Ưng cũng chỉ là không công. Chỉ có thể chân chính đối đầu mới có thể thương tổn đến đối phương. Lúc đầu Thiết Mộc còn mang theo vài phần lo lắng nhưng bỗng nhiên khôi phục vẻ lạnh nhạt. Thần sắc nhìn Trương Hằng đã không còn vẻ sợ hãi. Trương Hằng hơi sửng sốt. Hai con yêu thú này bỗng nhiên sao lại có lòng tin đến thế. Nên biết, thanh niên mà bọn chúng hiện nay đối mặt là hóa thần kỳ. Hai con yêu thú hóa hình kỳ đỉnh cấp này quả thật rất lợi hại. Thậm chí có thể tạo thành chút uy hiếp đối với đại tu sĩ hóa thần kỳ. Nhưng muốn ăn chắc tuyệt thế cao nhân hóa thần kỳ, thì điều đó chỉ là mộng tưởng. Hóa thần kỳ ở tam tinh vực đại biểu cho cái gì? Hóa thần kỳ ở tu chân giới tam tinh vực đại biểu cho không thể chiến thắng. Chẳng lẽ bọn chúng có chỗ dựa gì? Trương Hằng lập tức đề cao cảnh giác. Vô hình hắn có một loại cảm giác như bị giám sát. Trong lòng Trương Hằng khẽ động, nhanh chóng làm ra hành động quyết đoán. Chúng tu sĩ ngẩng đầu nhìn tình huống trên bầu trời. Bịch bịch bịch, thân ưng to lớn của Thiết Mộc bị một quyền của Trương Hằng đánh lùi mấy trượng. Miệng ưng tràn ra tia máu, còn bản thân Trương Hằng lung lay giữa bầu trời liền ổn định lại. Khí huyết quay cuồng trong cơ thể nháy mắt bình ổn, từ linh hạch tràn ra từng dòng sáng bạc khôi phục trạng thái đỉnh cao cho hắn. Cao thấp lập tức định rõ, tu sĩ trên Cực Diễm Sơn liền sôi trào, ý chí chiến đấu lập tức sôi lên, tràn ngập hy vọng vô hạn. Vù, Trương Hằng vừa mới tiếp một quyền của Thiết Mộc. Toàn thân bị một bóng ma khổng lồ bao trùm. Theo một tiếng rít gào kinh thiên, Huyết Giao Long há to miệng máu cắn xuống Trương Hằng. Màu máu trong mắt ngưng tụ thành một điểm bắn ra xạ tuyến máu, đánh về phía ánh mắt của Trương Hằng. Trương Hằng không chút hoang mang, nhanh nhẹn xoay người, một quyền đánh thẳng tới miệng máu của Huyết Giao Long. Trên nắm tay bắn ra những mũi nhọn màu tím, không chú ý sẽ không nhìn thấy được. Đối mặt xạ tuyến màu máu đánh tới trước, Trương Hằng há mồm phun ra một đoàn khí lạnh màu lam. Xạ tuyến màu máu gặp phải đoàn khí lạnh màu lam, lập tức cứng lại hóa thành một đoàn tinh thể màu đỏ rơi từ trên trời xuống. Cùng lúc, một quyền của Trương Hằng đánh lên răng nanh sắc bén của Huyết Giao Long. Kẹt kẹt kẹt, một quyền đánh trúng răng nanh của Huyết Giao Long, thân thể va chạm vẫn bình an như không. Dù sao răng nanh là chỗ cứng rắn nhất trên thân thể Huyết Giao Long, còn cứng hơn vài phần so với pháp bảo đỉnh cấp. Nhưng mà tiếp đó là một cỗ lôi điện kinh khủng, miệng máu của Huyết Giao Long phát ra tiếng xì xì xẹt xẹt. Rất nhanh, từ trong miệng há to của nó truyền ra một cỗ mùi thịt khét. Thịt đầu Huyết Giao Long nướng điện, trong mắt Trương Hằng tràn ra tươi cười châm chọc. Nhân loại đáng hận, bản thân Huyết Giao Long bị tổn thương tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại không thể tha thứ Trương Hằng sỉ nhục hắn. Vù, đúng lúc này, cái bóng Thiết Mộc lại đánh tới, mãnh liệt hơn lần đầu. Một mảnh gió xanh khủng bố đánh tới chỗ Trương Hằng như bão táp quét ngang. Huyết Giao Long lộ ra thần sắc dữ tợn. trong miệng phun ra một khối không khí quỷ dị như máu bao phủ Trương Hằng. Vù, theo một tiếng bùm bùm, Trương Hằng thi triển ngân quang thiểm thước thuật nháy mắt thoát ly khỏi hai người giáp công, vẻ mặt mang theo vài phân ngưng trọng. Rõ ràng, dưới sự liên thủ của hai yêu thú hóa hình đỉnh phong, tu sĩ hóa thần kỳ sơ kỳ tới đây cũng khó thủ thắng. Bất luận là thiết mộc hay huyết giao long trên các phương diện tốc độ, công kích, phòng ngự đều đạt trạng thái cân bằng. Đặc biệt là thiết mộc, năng lực thân thể thậm chí không kém Trương Hằng. Thanh thiết thần ưng không hổ là tồn tại tiếp cận cấp bậc thần thú. Hơn nữa, hai yêu thú hóa hình đỉnh phong này đến trước mắt còn chưa sử dụng bí thuật thần thông bản mạng. Huyết giao long cùng thanh thiết thần ưng đều là loại yêu thú đặc thù vượt xa bình thường, có được thần thông bản mạng của riêng mình. Cùng lúc, loại cảm giác bị giám sát nảy ra trong lòng Trương Hằng càng thêm rõ ràng, làm cho hắn cảm thấy bất an. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, chung quy phải chết một người trên không trung cực diễm sơn. Trương Hằng lấy lực một mình ngăn cản hai yêu thú hóa hình đỉnh phong công kích, thần thức ngẫu nhiên xẹt qua tình huống sơn môn phía dưới, bởi vậy đủ thấy hắn cũng không dùng toàn lực. Do Thanh Vũ Điểu cùng Hắc Báo dẫn đầu, hơn trăm con phượng tường cự ưng yêu thú cấp 4 cùng phát động từng lượt công kích đại trận hộ phái cực diễm sơn. Một mảnh lưỡi đao gió màu xanh rậm rạp như mưa rơi xuống, màn hào quang màu đỏ nhạt vô hình bao phủ quanh cực diễm sơn lần lượt rung động, bị đánh cho trăm ngàn lỗ thủng. Nhưng hợp lực toàn môn phái cực diễm môn ở thời điểm nguy cơ sẽ luôn phát huy ra tiềm lực càng lớn, làm cho màn hào quang đỏ nhạt xung quanh bỗng sáng lên, đúng lúc ngăn cản địch nhân ngoài trận pháp. Thanh Vũ Điểu cùng Hắc Báo lúc đầu còn không dự tính gia nhập công kích, hợp nhất hơn trăm con yêu thú cấp 4 công kích, dù là tu sĩ nguyên anh kỳ đại viên mãn cũng không dám đối đầu. Chẳng qua theo thời gian, bọn họ nhanh chóng không chịu được. Một đám phế vật. Thanh Vũ Điểu nổi giận quát một tiếng, rất bất mãn đám phượng tường ưng yêu thú cấp 4 kia. Trong mắt lóe ra ánh sáng xanh, nhắm trúng một chỗ mỏng manh nhất của màn hào quang đỏ nhà. Một đoàn lửa xanh vù một cái bắn trúng mục tiêu. Phốc một cái, màn hào quang bị đánh vỡ một chỗ thủng. Hắc Báo cùng Thanh Vũ Điểu liền vui mừng, lập tức chỉ huy trăm con yêu thú cấp 4 tấn công lỗ thủng kia. Nhưng ở lỗ thủng kia đột nhiên lóe ra một thân ảnh màu tím. Một lão giả áo bào tím vung tay áo đánh ra hào quang màu tím lập tức bù đắp chỗ thủng này, thậm chí còn muốn kiên cố hơn những chỗ khác. Ầm ầm ầm, mảnh lưỡi đao gió màu xanh đánh lên vị trí lỗ thủng, lại chỉ gây ra một trận gợn sóng. Ngươi là ai? Thanh Vũ Điểu thấy cực diễm môn có một vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, sắc mặt chợt ngưng lại, lên tiếng hỏi. Nàng phát hiện công pháp lão giả trước mắt tu luyện không phải tầm thường, thực lực sẽ không kém hơn tu sĩ nguyên anh kỳ đại viên mãn. Lão phu Tử Cực Tán Nhân, tân nhiệm trưởng lão cực diễm môn. Tử Cực Tán Nhân cười nhạt nói, hai tay chắp sau lưng, thần thức bao phủ một mảnh khu vực. Một khi xuất hiện chỗ hở, hắn sẽ không chút do dự ra tay bù đắp. Hắc Báo cùng Thanh Vũ Điểu nhìn nhau, cẩn thận quan sát chúng tu sĩ ở cực diễm sơn, phát hiện trừ Tử Cực Tán Nhân ra, bên trong còn có phân thân của Trương Hằng đang châm chọc nhìn bọn họ. Ngươi cho là cái trận pháp rách nát này có thể ngăn cản được bổn tiểu thư hay sao? Thanh Vũ Điểu vừa tức vừa giận, thân hình Thanh Vũ Điểu to lớn bao phủ trong một đoàn lửa màu xanh khổng lồ, truyền ra một cỗ dao động quỷ dị. Tiếp đó, một tiếng phượng hót truyền ra từ trong ngọn lửa xanh, uy áp khủng bố lập tức làm cho Trương Hằng ở trên không cực diễm sơn sắc mặt đại biến. Thần thông bản mạng của Thanh Vũ Điểu, ánh mắt màu xanh của thiết mộc chợt ngưng, huyết giao long chợt hiện vẻ kinh ngạc. Không ngờ tới phá một cái trận pháp nho nhỏ lại làm cho Thanh Vũ phái thi triển thần thông bản mạng. Ở trong tiếng phượng hót, ngọn lửa màu xanh hóa thành một con thần thú chỉ có trong truyền thuyết Thanh Loan. Sao có thể thế được? Tử Cực Tán Nhân trên cực diễm sơn đầy vẻ khiếp sợ. Nếu thật sự là thần thú Thanh Loan phủ xuống nơi này, e rằng đủ để quét ngang toàn cực diễm sơn, trừ tông chủ Trương Hằng có thể còn chống cự một phen ra, những người còn lại đều là dư thừa. Thanh Loan trên bầu trời ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm trận pháp hộ sơn cực diễm sơn làm cho tu sĩ phía dưới run rẩy. Vù, hóa thành một mảnh hào quang cùng tiếng phượng hót. Thanh Loan nháy mắt va chạm vào đại trận hộ phái cực diễm sơn. Ầm rắc, theo một tiếng tan vỡ, trên màn hào quang màu đỏ nhạt xuất hiện vô số vết rách. Ở ngay chỗ va chạm là một lỗ hổng mấy chục trượng. Bởi vì toàn bộ đại trận hộ phái hợp lực toàn phái kết thành, dù là Thanh Vũ điều hóa thành trạng thái Thanh Loan cũng không thể nháy mắt phá đại trận hộ phái thành hư vô. Tất cả xông lên, Hắc Báo ra lệnh lũ yêu thú xông vào chỗ thủng, muốn lập tức tiêu diệt cực diễm sơn. Nhìn đông đảo yêu thú ập tới, tu sĩ trong cực diễm môn không khỏi lộ ra thần sắc sợ hãi, một đám chuyển ánh mắt lên người phân thân Trương Hằng. Vù vù vù, phân thân của Trương Hằng không nói hai lời, dẫn theo hai tạo thân nháy mắt lóe lên trước chỗ thủng, cùng tử cực tán nhân chống cự đông đảo yêu thú cao cấp. Nhưng trước mặt nhiều yêu thú như thị bọn họ cũng khó chống lại được một lát. Đặc biệt không trung còn có Thanh Loan như hổ rình mồi cùng Hắc Báo yêu thú hóa hình hậu kỳ đã sớm dẫn đầu xông lên, cuốn lấy hắn. Thiết Mộc cùng Huyết Giao Long liếc nhìn nhau, lập tức phát động công kích càng thêm mãnh liệt với Trương Hằng, muốn dây dưa Trương Hằng ở chỗ này không thể bận tâm tình huống ở cực diễm sơn. Nhìn thấy thế, Trương Hằng cười khẽ, không gian quanh người rung động, thân hình biến mất vào hư không trong ánh mắt của hai yêu thú hóa hình đỉnh phong. Thuấn Di, sắc mặt Thiết Mộc cùng Huyết Giao Long kinh hãi, lại quên mất đại tu sĩ hóa thần kỳ có được loại thần thông vô thượng kia. Lúc này bọn họ càng thêm khẳng định Trương Hằng đã sớm bước vào hàng ngũ tu sĩ hóa thần kỳ. Soạt, Trương Hằng khi không xuất hiện ở chỗ thủng trên cực diễm sơn, trong mắt lộ ra ý một tia lạnh băng, đối mặt đông đảo yêu thú tập kích, khẽ mở tay ra. Một đốm sáng màu lam bùng lên trong tay hắn, một cổ ánh sáng khí lạnh màu lam đóng băng linh hồn mở ra thành hình quạt xẹt qua lũ yêu thú phía trước. Ánh sáng màu lam nháy mắt xẹt qua mấy chục con yêu thú phía trước. Khoảng khắc trước chúng còn đang liều mạng công kích, ngay khoảnh khắc sau, chúng đồng thời biến thành những bức tượng băng màu lam sống động. Chỉ có Hắc Báo miễn cưỡng chặn lại được ánh sáng khí lạnh màu lam kia, nhưng trong cơ thể cùng bị một cỗ khí lạnh xâm nhập, làm cho nó không khỏi chạy ra mấy chục trượng, thần thức xẹt qua những yêu thú bị đóng băng, kết quả làm hắn cả kinh. Mấy chục con yêu thú cấp 4, toàn bộ đều mất đi dao động sinh mệnh. Thiết Mộc cùng hóa thần kỳ trên bầu trời cũng thần sắc kinh hãi, đây là thực lực đại tu sĩ hóa thần kỳ. Dù là hai người bọn họ liên hợp, có thể ở trong thời gian ngắn chống lại Trương Hằng, nhưng vẫn còn cách hóa thần kỳ một đoạn không thể vượt qua. Huống hồ trong chiến đấu vừa rồi rốt cuộc Trương Hằng đã dùng mấy phần thực lực thì khó mà nói được. Không nói đám yêu thú bị đóng băng, từ trên tượng băng màu lam của chúng còn tỏa ra một mảnh băng xương màu lam đang lan tràn xung quanh, hàn khí tản mát.